Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, Thánh Vực Vô Địch. Nam Vân Vương, người cuối cùng vẫn là không nhịn được. Thương Dương Thành, Bách Hậu Minh Tổng Bộ Đại Điện, Thương Dương Vân Xuyên đã đứng lên. Tại trước người hắn, một viên con dấu vờn quanh, tản ra mạnh mẽ khí tức. Trong đại điện tất cả mọi người đều lập tức khẩn trương lên, một bộ dáng như lâm đại địch. Dù sao, đó là Nam Vân Vương. Nam Vân Vương chỉ là một người. Hắn chậm rãi đi đến, thậm chí đều không có xem trong đại điện mặt khác thánh tôn, mà là từng bước một, trực tiếp hướng phía Thương Dương Vân Xuyên phương hướng tới gần. Nam Vân Vương tựa hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Căn bản là không sợ hãi. Thương Dương Vân Xuyên, đời thứ nhất trưởng ấn giả, Bách Hậu Minh có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, người cái này trưởng ấn giả không thể bỏ qua công lao a. Bất quá, từ hôm nay trở đi, Bách Hậu Minh không tồn tại nữa. Bách Hậu Minh hết thảy đều đưa biến thành Nam Vân Vương quốc hết thảy. Nam Vân Vương thản nhiên nói, Nam Vân Vương, nơi này là Bách Hậu Minh, ngươi hưu muốn, bành, trong đó một vị thánh tôn, lời còn chưa nói hết, thậm chí liền thánh thể đều không có hiển hóa ra ngoài. Bị Nam Vân Vương trực tiếp một tay bắt lấy, phảng phất có một tầng hào quang nhàn nhạt lóe lên liền biến mất. Sau đó trong nháy mắt bóp nát, hóa thành tro tàn, ngã xuống, một vị đường đường thánh tôn. Hầu quốc chi chủ, trong chớp mắt liền bị Nam Vân Vương cho bóp chết rồi. Liền như là bóp chết một con kiến dễ dàng. Cho dù là Thương Dương Vân Xuyên đều chưa kịp vận dụng Bách Hậu ấn ngăn cản, liền đã bị bóp chết rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng lập tức, Thương Dương Vân Xuyên trong mắt đằng đằng sát khí. Nam Vân Vương, nơi này là Bách Hậu Minh. Dù cho ngươi là Lục Vương, cũng không nên tại đây bên trong chém giết ta Bách Hậu Minh Thánh Tôn. Giờ khắc này, kỳ thật Thương Dương Vân Xuyên đã biết chiến đấu không thể tránh né. Thậm chí, đi liên hệ 36 thánh địa cũng đã không còn kịp rồi. Không có bất kỳ cái gì một tòa thánh địa sẽ ngay tại lúc này ra tay cứu vớt Bách Hậu Minh. Vẫn là phải dựa vào Bách Hậu Minh chính mình. Oanh, sau một khắc, lôi đạo cũng động thủ, Bách Hậu ấn cấp tốc bành trướng, hóa thành một chiếc đại ấn, đem nửa bầu trời đều che khuất, Bách Hậu Minh đại điện càng là trong nháy mắt nát vụn. Vô số hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ đều vội vàng thối lui, loại tầng thứ này đại chiến, không phải bọn hắn có thể nhúng tay, dù cho những cái kia công quốc chi chủ chính là thánh thể thất trọng thánh tôn, cũng không cách nào nhúng tay. Hoàng Sa Công cùng Lưu Ly Công, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn hiện tại đã cùng Bách Hậu Minh triệt để trói ở cùng nhau. Bách Hậu Minh hủy diệt, vậy bọn hắn cũng gặp phải lấy phiền toái cực lớn. Huống chi, hiện tại này loại loạn thế, thánh thể cửu trọng cự đầu đều sẽ đích thân ra tay rồi. Bọn hắn này chút công quốc chi chủ cũng liền không coi vào đâu. Hiện tại là cự đầu nghiêng thôn thiên dưới cục diện. Bởi vậy, kỳ thật Hoàng Sa Công cùng với Lưu Ly Công là hy vọng Thương Dương Vân Xuyên có thể thắng. Ông, Thương Dương Vân Xuyên sắc mặt ngưng trọng. Hắn thúc giục Bách Hậu Ấn. Lập tức, liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, nhanh chóng tràn vào đến Bách Hậu Ấn bên trong. Uy thế kinh khủng cũng tôn lên Thương Dương Vân Xuyên còn giống như thiên thần. Lực lượng cường đại, Thương Dương Vân Xuyên cảm nhận được mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Thậm chí cảm thấy đến, hắn có thể đánh phá hết thảy, cử thế vô địch. Đương nhiên, này là ảo giác, Bách Hậu Ấn vẫn luôn đang thay đổi mạnh. Chỉ cần có thánh bảo dung nhập vào Bách Hậu Ấn bên trong, như vậy Bách Hậu Ấn liền sẽ mạnh lên. Chẳng qua là nghĩ muốn đạt tới thuế biến mức độ còn có chút xa xôi. Bởi vậy, Lôi Đạo sau khi rời đi đoạn thời gian kia, mặc dù rất dài, nhưng trên thực tế, Bách Hậu Ấn tăng phúc cũng không có quá lớn, xa còn lâu mới có được đi đến thuế biến mức độ. Nhưng Thương Dương Vân Xuyên tin tưởng, cho dù là thánh thể bát trọng đỉnh phong thánh tôn, tại Bách Hậu Minh trong phạm vi thế lực, đối mặt Bách Hậu Ấn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá, hiện tại Thương Dương Vân Xuyên gặp phải cũng không là thánh thể bát trọng thánh tôn, mà là thánh thể cửu trọng cự đầu, Lục Vương một trong Nam Vân Vương. Lục Vương, tại toàn bộ thần triều, gần với thần triều chi chủ Hy Côn Đại Đế. Bởi vậy, Lục Vương uy vọng cũng rất cao. Hiện tại Lục Vương một trong Nam Vân Vương tự mình động thủ, đối Thương Dương Vân Xuyên trùng kích rất lớn. Bách Hậu Ấn uy năng đã bị kích phát đến cực hạn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Nam Vân Vương hung hăng ném tới. Nam Vân Vương căn bản là vô phương tránh né, nhưng Nam Vân Vương cũng không cần tránh né. Không sai, không hổ là dung hợp nhiều như vậy Hầu Quốc Thánh Bảo cùng Công Quốc Thánh Bảo. Có cái này Bách Hậu Ấn, Bách Hậu Minh trước kia hoàn toàn chính xác có khả năng gối cao không lo. Thánh thể cửu trọng phía dưới không có người nào có thể làm gì được các ngươi. Bất quá, bổn vương chính là thánh thể cửu trọng. Hôm nay, liền để cho các ngươi nhìn một chút. Thánh thể cửu trọng thánh tôn, vì sao có thể được xưng là cự đầu? Oanh, sau một khắc, Nam Vân Vương hiển hóa ra 9 bộ thánh thể. Này 9 bộ trăm ngàn trượng thánh thể vừa xuất hiện, liền phảng phất liên thành một thể, loáng thoáng tạo thành một mảnh lĩnh vực, mặc cho Bách Hậu Ấn đụng ở phía trên. Sau đó 9 bộ thánh thể thế mà liền động cũng không có động một thoáng. Sau đó, liền không có sau đó. Bách Hậu Ấn ngừng lại, bởi vì một con tay, một cái đại thủ đã bắt lấy Bách Hậu Ấn. Dù cho Bách Hậu Ấn lại lớn, tựa hồ cũng vô phương thoát khỏi ra đại thủ này trói buộc. Thương Dương Vân Xuyên càng là đã điên cuồng thúc giục Bách Hậu Ấn. Nhưng Thương Dương Vân Xuyên cho dù là vẻ mặt đỏ lên, nhưng như cũ không cách nào làm cho Bách Hậu Ấn thoát khỏi. Làm sao có thể, điều này chẳng lẽ liền là thánh vực? Thương Dương Vân Xuyên nhìn chòng chọc vào Nam Vân Vương, hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Dù cho Thương Dương Vân Xuyên đã sớm biết, thánh thể cửu trọng cự đầu rất mạnh rất mạnh, cùng cửu trọng trở xuống thánh tôn có bản chất khác nhau. Nhất là thánh vực, cái kia càng là cửu trọng phía dưới vô phương đánh vỡ. Chỉ là điểm này, thánh thể cửu trọng liền đã lập vu thế bất bại. Nhưng Thương Dương Vân Xuyên ở sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn là tồn lấy một tia may mắn. Hắn cảm thấy, Bách Hậu Ấn dung hợp nhiều như vậy thánh bảo, đã cường đại đến cực điểm, coi như không thể đánh phá thánh thể cửu trọng cự đầu thánh vực. Nhưng chống lại một ít có lẽ vẫn là có thể làm được. Chẳng qua là, hiện tại một màn trước mắt nhường Thương Dương Vân Xuyên nhận biết càng rõ ràng hơn. Gánh không được, hắn Bách Hậu Ấn, căn bản là gánh không được thánh vực. Thậm chí, giữa hai bên căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Bách Hậu Ấn không thuế biến, dù như thế nào đều không làm gì được thánh thể cửu trọng cự đầu thánh vực. Hiện tại Nam Vân Vương liền là thi triển thánh vực lực lượng. Nhìn như là một cái tay, nhưng trên thực tế lại là thánh vực lực lượng một mực khốn trụ Bách Hậu Ấn. Nhưng Bách Hậu Ấn cho dù là có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực chống đỡ cũng không cách nào thoát khỏi ra trói buộc. Thánh vực vô địch, Thương Dương Vân Xuyên đình chỉ dẫy rùa. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ sở. Cửu trọng cự đầu hoành hành thiên hạ, dựa vào là cái gì? Liền là thánh vực, thậm chí đều có thánh vực vô địch lời giải thích. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì có thần triều áp chế, thánh thể cửu trọng cự đầu rất ít ra tay, thậm chí dứt khoát liền không có ra tay. rất nhiều người đã quên đi thánh thể cửu trọng khủng bố. Thương Dương Vân Xuyên càng là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua thánh thể cửu trọng cự đầu. Tự nhiên không biết thánh thể cửu trọng cự đầu đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Càng không biết thánh vực đáng sợ, thậm chí còn vọng muốn mượn Bách Hậu Ấn cùng Nam Vân Vương thánh vực chống lại một ít. Nhưng bây giờ, Thương Dương Vân Xuyên tuyệt vọng, Trăm Hầu Ấn không chống lại được thánh vực, giữa hai bên căn bản là vô phương đánh đồng, hoàn toàn liền là hai loại hoàn toàn khác biệt cấp độ. Cái này thánh bảo, làm coi như không tệ, một khi dung nhập vào bổn vương thánh bảo bên trong, có lẽ bổn vương thánh bảo đều lột xác biến, Nam Vân Vương tầm mắt cũng vô cùng hừng hực, hắn cũng có thánh bảo, hơn nữa còn là vương ấn. Vô cùng cường hãn, gần với lúc trước thần triều chi chủ Hy Côn Đại Đế thánh bảo. Một khi hắn đem Bách Hậu Ấn dung hợp, thậm chí cũng có thể thuế biến. Dĩ nhiên, cho dù là không thuế biến, Nam Vân Vương thánh bảo cũng nhất định sẽ uy năng tăng nhiều. Biến phi thường mạnh mẽ, coi như gặp được mặt khác thánh thể cửu trọng cự đầu, Nam Vân Vương cũng có rất lớn phần thắng. Đây cũng là Nam Vân Vương vì sao trước tiên muốn tiêu diệt Bách Hậu Minh nguyên nhân. Bất quá, các người Bách Hậu Minh dung hợp thánh bảo biện pháp, không tốt, thật không tốt, cho nên, đều cho bổn vương tản ra. Nam Vân Vương quát khẽ một tiếng, lập tức, trùng trùng điệp điệp thánh vực, trong nháy mắt liền bọc lại Bách Hậu Ấn, răng rác, mạnh mẽ Bách Hậu Ấn bên trên. Thế mà xuất hiện một tia vết rạn, thậm chí này tơ vết rạn còn đang khuếch đại. Ngay sau đó, một kiện lại một kiện thánh bảo, thế mà bị Nam Vân Vương mạnh mẽ cho phân ra ra tới. Nam Vân Vương đây là muốn triệt để, chia tách, Bách Hậu Ấn. Cũng chỉ có đem Bách Hậu Ấn tháo gỡ ra, Nam Vân Vương mới có thể đem Bách Hậu Ấn bên trong thánh bảo từng cái toàn bộ chiếm đoạt. Dung nhập vào hắn vương ấn bên trong, triệt để trở thành hắn vương ấn một bộ phận. Bằng không, dùng Bách Hậu Minh loại dung hợp này thánh bảo phương thức, tai hại nhiều lắm, không thể bị Nam Vân Vương một người một mực trưởng khống. Không, Thương Dương Vân Xuyên đỏ ngầu cả mắt, Bách Hậu Ấn vẫn luôn nằm giữ tại Thương Dương Vân Xuyên trong tay, mà Bách Hậu Ấn có thể có hôm nay. Thương Dương Vân Xuyên cũng bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng bây giờ, Bách Hậu Ấn lại từng cái bị Nam Vân Vương cho chia tách ra tới. Đây là triệt để hủy đi Bách Hậu Ấn. Thương Dương Vân Xuyên tuyệt không đáp ứng. Bảo, sau một khắc, Thương Dương Vân Xuyên tự bảo thánh bảo, không phải Bách Hậu Ấn, mà là Thương Dương Vân Xuyên thánh bảo. Các triều đại Thương Dương Hầu trưởng khống thánh bảo, Bách Hậu Ấn, Thương Dương Vân Xuyên là bảo không được. Hắn mặc dù trưởng khống Bách Hậu Ấn, nhưng còn có mặt khác vô số hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ chung nhau nắm trong tay Bách Hậu Ấn. Thương Dương Vân Xuyên có thể tự bảo cũng chỉ có Thương Dương Hầu thánh bảo. Oanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh vực bên trong đều đang chấn động. Bách Hậu Ấn càng là lập tức chia năm xẻ bầy, cuồng bạo sóng xung kích trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thế mà đem thánh vực đều xé mở một lỗ lớn, vô số thánh bảo đều bay ra ngoài. Thương Dương Vân Xuyên đây là hy sinh chính mình thánh bảo, đổi lấy Bách Hậu Ấn ở trong rất nhiều thánh bảo sinh cơ. Muốn chết, Nam Vân Vương đột nhiên giận dữ. Bay mất nhiều như vậy thánh bảo, vậy hắn chẳng phải là phí công nhọc sức rồi. Thế là, sau một khắc, Nam Vân Vương điên cuồng thúc giục thánh vực. Ông, thánh vực nhanh chóng khuếch trương, chín bộ thánh thể cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Cuối cùng thánh vực thế mà đem trọn tòa Thương Dương Thành đều bao phủ ở bên trong. Hết thảy thánh tôn, hết thảy thánh bảo, một cái đều trốn không thoát. Lúc này, cho dù là đã từng rất mạnh mẽ Lưu Ly Công, Hoàng Sa Công bực này thánh thể thất trọng công quốc chi chủ, đều mơ hồ có chút tuyệt vọng. Khổng lồ như vậy thánh vực, tại Nam Vân Vương thánh vực bên trong, Nam Vân Vương liền là vô địch thiên thần, dù ai cũng không cách nào đào thoát Nam Vân Vương trưởng khống. Cái này là cửu trọng cự đầu, cái này là thánh vực vô địch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.